Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ta nhất định sẽ trở về. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn có không e ngại A-Bóc đe dọa cùng với le nhỏ yếu Pokemon? Hoàng giáo quan kỳ, quái. Hắn thừa nhận sinh viên đại học năm nhất trong khẳng định có thiên tài huấn luyện ra. Những cái kia huấn luyện ra Pokemon có thể chống cự nhất định đe dọa khí chàng. Thế nhưng, cái đó và Magikarp có quan hệ gì? Hoàng giáo quan tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là, tại tới huấn luyện quân sự lúc trước, này cả ướp muối vương đã chịu qua có thể nói, tàn khốc, huấn luyện. Tại huấn luyện quân sự thời gian, Pokemon coi như là bị thương, kia cũng chỉ là rất nhỏ bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hơn nữa giáo quan đội ngũ có nghiêm khắc điều lệ chế độ. Đồng thời xứng có chuyên nghiệp quân y đoàn đội, cam đoan huấn luyện quân sự thời gian tân sinh cùng Pokemon an toàn. Nhưng mà, cá ướp muối vương lúc trước chịu huấn luyện không phải như vậy tử a. Tiểu Bạch thuộc hạ huấn luyện. Vậy cũng thật sự là, sau một cái, thoải mái, chữ có, đương nhiên, thoải mái là nhỏ Bạch, bị đánh là cá ướp muối vương, cái gì Bubble Beam, cao áp Water Gun, Surf, tạp âm Squeak, cao âm, Side Beam, cái chiêu gì thức đều hướng cá ướp muối vương trên người vung, thuận tiện thêm cái trạng thái dịch vòng áp. Cam đoan tại bị đánh đồng thời khôi phục thoải mái méo mó. Chứ đừng nói chi là hiện tại cá ướp muối vương vẫn đạt được tái sinh lực, che giấu đặc tính. Kèm theo loại nhỏ trạng thái dịch vòng cay cái cá ướp muối. Con rắn này nhìn lên dường như không có Tiểu Bạch lợi hại bộ dáng. Lại nói tiếp người khả năng không tin. Ta cá ướp muối vương tại bị đánh đồng thời. Tầm mắt đều thay đổi cao. A-Bóc, nhìn gì đâu này? Cá ướp muối vương, nhìn ngươi thế nào đĩa? A-Bóc, lại nhìn một cái thử một chút. Tình cảnh một lần rất mê. 39 hào đại đội hệ Water phân đội. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú vào điều này khác người cá ướp muối vương trên người. Dương Ngự, ngươi cá. Dường như cùng ta trước kia đụng phải Magikarp đều không đồng nhất. Cao Mậu nhỏ giọng nói. Ta không nhìn thấy qua không sợ A-Bóc Magikarp. Trọng yếu là, lớn như vậy, ta bây giờ là kiến thức. Hồng Khôn nhào nặn dụi mắt. Lựa chọn Magikarp làm là đệ nhất Pokemon huấn luyện ra vốn rất ít. Nhưng này sao hiếm thấy? Dương Ngự ta không phải là ý tứ kia. Chính là rất kia cái gì? Văn nhân phương thần không có lên tiếng. Tại vừa mới Pokemon trong đội ngũ. Cho dù là hắn Squirtle. Cũng ngăn cản không nổi giáo quan A-Bóc đe dọa khí chàng. Nếu như chỉ là Y-Kang. Đe dọa khí chàng không cường đại như vậy. Squirtle ngược lại là có lực đánh một trận. Thế nhưng. Đây là tiến hóa A-Bóc. Có thể khiến Magikarp như vậy nguyên nhân có hai loại. Một loại là hắn xác thực không e ngại A-Bóc. Còn có một loại, đó chính là Magikarp đầu óc khả năng có chút vấn đề. Ta càng muốn tin tưởng phía trước. Văn nhân phương thần ánh mắt nhanh chóng. Nếu như là phía trước, Magikarp lực lượng đến từ đâu? 1. Chỗ dựa. 2. Huấn luyện. Tại huấn luyện quân sự thời điểm 1 hiển nhiên là không thể nào. Như vậy cũng chỉ có huấn luyện. Đến cùng là dạng gì huấn luyện mới có thể để cho một cái Magikarp chống cự ở A-Bóc đe dọa khí chàng. Văn nhân phương thần trong nội tâm ngạc nhiên, đột nhiên nhìn về phía Dương Ngự phương hướng. Dương Ngự sắc mặt có chút cổ quái. Đại khái liền là một loại xen lẫn tại. Có một câu không biết có nên nói hay không, cùng, không lo. Rằng, hai người giữa tình huống, tựa như cảm nhận được một đôi bỗng nhiên quăng tới ánh mắt. Dương Ngự nghiêng đầu khẽ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là đang tiến hành Pokemon đối chiến sao? Tại chủ đạo, Một cái ngồi ở quân dụng jeep phía sau trưởng quan nhô đầu ra. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Bọn họ đang tiến hành tuần tra, xem xét tất cả đại đội huấn luyện quân sự tình huống. Hoàng giáo quan rất nhanh nghiêm, hai tay nắm tay, chạy bộ về phía trước, cúi chào báo cáo. Báo cáo đại đội trưởng, chúng ta đang tiến hành Pokemon thể năng huấn luyện. Xin chỉ thị, vậy Magikarp là tình huống như thế nào? Hắn không sợ người A-Bok sao? Đại đội trưởng hơi hơi nheo mắt lại, như thế có chút kỳ quái. Pokemon thể năng huấn luyện, Pokemon giáo quan tỷ như A-Bok, hội lợi dụng bản thân đặc tính, xua đuổi, Pokemon tiến hành lặn lội đường xa. Châm đối với những học sinh mới này mang để chiến đấu lực cũng không mạnh mẽ Pokemon. Từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, như thế nào hôm nay không dùng được, vẫn phát sinh ở một cái Magikarp trên người. Đây là một chút đại đội. Đại đội trưởng liếc mắt nhìn đại đội Hồng Kỳ, sờ sờ cái mũi, 39 hào A, ồ, này không phải là Yellow giáo quan sao? Báo cáo đại đội trưởng, lè chiêu thức cũng không cách nào đối với Magikarp tạo thành ảnh hưởng. Hoàng giáo quan trong lòng cũng là phiền muộn, tiếp tục trả lời, lè cũng không có cách nào. Cái này, tới tuần tra đại đội trưởng lại càng là kinh ngạc. Tại Pokemon thể năng trong khi huấn luyện, quả thật có một bộ phận tương đối so sánh mạnh mẽ Pokemon có thể chống cự bộ phận đe dọa hiệu quả. Bất quá nha, lại đến điểm mãnh liệt liệu liền ngoan ngoãn nghe lời. Lè dính là như vậy chiêu thức. Đối diện với mấy cái này Pokemon, lần nào cũng đúng, liền hỏi người sợ hãi không sợ hãi, dám động không dám động, coi như là tiến hóa một lần Pokemon lại có thể thế nào. Nơi này là quân doanh, huấn luyện quân sự muốn có huấn luyện quân sự bộ dáng. Tại huấn luyện thời điểm, nên phục tòng mệnh lệnh liền phục tòng mệnh lệnh, nên nghe theo chỉ huy chợt nghe từ chỉ huy. Để cho ngươi chạy, ngươi phải chạy, Marovac, đi, đại đội trưởng mở cửa xe, từ trong túi tiền lấy ra một cái siêu cấp Pokebo, một cái màu nâu Pokemon cầm trong tay xương cốt hấp tấp nhảy lên. Trong tay Huy Vũ lấy xương cốt như kim cô bổng đồng dạng xoay tròn. Marovac vững vàng rơi xuống đất, cứng rắn đầu lâu hạ ánh mắt sắc bén. Hướng phía Magikarp cùng A-Bok phương hướng chạy đi, liền khi tất cả người ánh mắt nhìn hướng kia một cái xuất khí đăng tràng Marovac thời điểm. Trong nước, cái kia hồng sắc nhìn lên hơi có chút mập mạp thân ảnh cảm giác tình huống không ổn. Lập tức lắc lư lên chính mình cái đuôi, vèo, một tiếng bay ra ngoài. A-Bok, cá ướp muối vương, thế cục không đúng, nhanh chóng lui lại. Người rõ ràng còn làm người khác tới hỗ trợ. Ta nhất định sẽ trở về. Marovac, ta không có ra chiêu đâu. Người cứ như vậy chạy. Marovac đứng ở sông Hoàn Thành vừa nhìn lấy có đạo nhanh chóng du động hồng sắc thân ảnh. Vô ý thức địa duỗi ra không có lấy xương cốt tay trái nhào nặn dụi mắt. Có phải hay không nó hoa mắt? Vì cái gì này cá? Có thể chạy nhanh như vậy? Nhẹ nhõm đối phó, xem ra là cho uy hiếp còn chưa đủ đại a. Đại đội trưởng vỗ vỗ tay, hướng phía sông Hoàn Thành phương hướng đi đến, coi như hắn muốn khích lệ một chút Marovac, chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, ánh mắt hướng phía Magikarp du động phương hướng lườm nhất nhãn. Ngoạt tao, phát sinh cái gì? Hoàng giáo quan cũng đi theo chạy tới. Ngoạt tao. 39 hào đại đội ánh mắt vốn đi theo Marovac phương hướng đi. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy được đi xa Magikarp thân ảnh thời điểm. Magikarp tốc độ nhanh như vậy. Kinh sợ, vừa mới trong nháy mắt đó. Bơi lội ra ngoài bao nhiêu xa a? Ta như thế nào cực cảm giác dường như nếu so với Tentacool còn muốn bơi lội nhanh. Này chạy trốn, tốc độ cũng thật đáng sợ a. Đây là cái gì Pokemon? Như thế nào cùng khai sáng đồng dạng? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Pokemon thể năng huấn luyện đại đội trưởng, Hoshi cảm giác trên ót có đồ vật gì bay qua, ngẩng đầu, trong mắt đều cho Trừng Hạ xuống. Đây không phải là tentacle mà, như thế nào còn có loại này tư thế? Tentacle dẫm lên hai cái phong hỏa luân, tại trên mặt nước căn bản dừng không được tới. Trợn mắt há hốc mồm trong chốc lát, tiếp tục đi theo đại đội trưởng bơi lội. Cũng không lâu lắm, cảm giác sau lưng có một cỗ to lớn sóng nước truyền đến. Khi hắn quay đầu lại nhìn lên sau, má ơi, có một đạo hồng sắc quang chua một chút từ bên cạnh hắn nhanh chóng mà qua. Mực tàu nước đều cho dọa phun ra. Này này này, đây là cái gì sinh vật? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.